Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, chương 23, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Kiếm thuyền đâm xéo mặt đất. Bên trên có ánh sáng xanh tựa nước chảy. Khi chạm với khuôn mặt phụ nữ khổng lồ do man tượng biến thành, ánh sáng rung động dần không di chuyển nữa mà có dấu hiệu đông lại. Cùng lúc đó, khuôn mặt phụ nữ khổng lồ cũng biến ảm đạm, vài giây mà tốn đến hết nửa phần sức mạnh. Nhìn tốc độ chảy thì như không thể hoàn toàn đông lại ánh sáng trên kiếm thuyền. Mắt thấy ánh sáng kiếm thuyền tốc độ đông lại rất chậm, thậm chí có vài thứ không đông lại nữa mà có dấu hiệu hồi phục. Nhan Loan ở giữa trán khuôn mặt phụ nữ, đôi mắt chợt lóe, hiện ra vẻ tiếc nuối. Bà ta nâng tay lên, đâm mạnh vào khuôn mặt phụ nữ. Giây phút hai ngón tay đâm xuống, khuôn mặt phụ nữ nhấp nháy ánh sáng đỏ kịch liệt, hình thành màn sáng phóng lên cao. Màn sáng bay lên trời, hóa thành man văn to lớn khuếch tán xung quanh, chớp mắt bao phủ cả bầu trời. Chậm rãi chuyển đến tiếng cười dài, chỉ thấy trong màn sáng đỏ phóng lên cao xuất hiện thân hình mơ hồ. Thân hình ấy ngưng tụ chớp mắt biến rõ ràng. Đó là một ông lão mặc đồ đỏ, đầu trắng xóa nhưng khuôn mặt hồng hào. Sau lưng ông cõng hổ lô to lớn bước ra khỏi màn sáng. Giây phút ông ta xuất hiện, trời đất rung động, dường như trời sao không thể chịu đựng sắp tan vỡ. Mặt đất, vô số sơn cốc xung quanh sụp đổ trong tiếng chấn. Nhan Loan xin chào Chu Tả Giáo. Nhan Loan cung kính nói, lúc ông lão xuất hiện thì khuôn mặt phụ nữ Nhan Loan dung hợp cũng ảm đạm biến mất. Cách phá 4 tầng chuyển tống không gian quả nhiên là huyền diệu. Bộ lạc Nhan Trì có thể hiểu ra cách này, hiến cho lão phu. Bộ lạc ngươi lập công đầu. Ông lão áo đỏ cười to, mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm kiếm thuyền bên dưới, hồi phục màn sáng nước chảy. Hàm Không, ngươi cho rằng trốn ở đây thì Thiên Hàn Tông ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Ngươi cho rằng 4 tầng không gian cấm chế man tộc ta không hiểu thì sẽ không giết được ngươi sao? Ông lão áo dài, áo đỏ cười dài, nhấc lên chân phải, sải bước hướng kiếm thuyền dưới mặt đất. Nếu là 4 tầng không gian cấm chế hoàn chỉnh, thì đúng là lão phu không thể nào phá vỡ. Nhưng bộ lạc Man Trì man tộc hiểu rõ không gian cấm chế của ngươi, khiến cấm chế có cơ sở, lão phu vào được thì có thể mở ra. Ông lão áo đỏ tới gần kiếm thuyền, nâng lên tay phải hướng hư không vung lên, chỉ thấy bên trên kiếm thuyền xuất hiện quỷ chảo đỏ chộp kiếm thuyền. Quỷ chảo này không phải là vật sống. Khoảnh khắc nó xuất hiện, Nhan Loan biểu tình cực kỳ khát vọng và cung kính. Không chỉ bà, Hàn Phỉ Tử và tộc nhân bộ lạc Nhan Trì đứng một bên. Sau khi khuôn mặt phụ nữ tan biến thì được tự do cùng nhìn hướng ông vô cùng cung kính. Man hồn cảnh, ngưng tụ man tượng thuộc về mình. Ta chính là man, màn chính là ta. Hàn Phỉ Tử mắt sáng ngời thì thào. Quỷ chảo tới gần, chộp hướng kiếm thuyền. Màn sáng nước chảy bỗng chấn động phát ra tiếng ù ù. Chỉ thấy màn sáng tan vỡ thành từng mảnh, tựa như giọt nước thoát khỏi kiếm thuyền vòng quanh bên cạnh. Kiếm thuyền chấn động, cấm chế trên mặt bỗng tan rã. Hàm Không, 8.000 năm trước giáng xuống man tộc ta, bị man thần đời thứ hai biến thành phép tắc hạn chế. Tu vi chỉ có thể phát huy đến trung kỳ man hồn cảnh, chính là nguyên anh của nước các ngươi, xếp hạng 140 bảng kích sát nước ngoài. Hôm nay lão phu là Chu Sơn Tả, giáo Thiên Hàn Tông, theo di chiếu của man thần đời thứ ba tiến đến lấy mạng. Thanh âm của ông lão áo đỏ như thẩm phán sấm sét truyền ra, bóng dáng biến thành cầu vồng đỏ thẳng đến kiếm thuyền chậm cấm chế. Bùm! Một tiếng nổ vang. Ông lão đã xông vào trong, Nhan Loan mắt lấp lé cũng tiến vào, Hàn Phỉ Tử và tộc nhân bộ lạc Nhan Trì lần lượt vào theo. Giờ phút này tận cùng mặt đất, vị trí mũi kiếm thuyền đâm xuyên qua nhiều năm trước. Bây giờ lối đi chính là chỗ tận cùng mũi kiếm, theo cấm chế bị phá vỡ, vách đá tan nát thành nhiều mảnh. Phá mở rồi! Nam Thiên vẻ mặt kích động lao vọt tới, nhìn bộ dáng như là muốn vào trước tiên. Nhưng y vừa mới nhúc nhích thì Huyền Luân đã xông qua vượt qua y, trở thành người đầu tiên bước vào. Nam Thiên và Sửu Nộ theo sát phía sau. hai người vào trong miệng hang, đã mất đi vách đá che. Tô Minh mở mắt ra, mắt tràn ngập tơ máu, lặng lẽ đứng dậy, nhìn lối thông tới chỗ tổ tiên Hàm Sơn bế quan. Khuôn mặt giấu dưới mặt nạ ẩn chứa phức tạp. Bên tai hắn, thanh âm thúc giục kêu gọi không ngừng bảo hắn đi vào. Đây là tiếng của tổ tiên Hàm Sơn. Đây là tiếng của tổ tiên Hàm Sơn. So với thanh âm lúc mình chìm trong ảo giác đường đỏ thì hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là không cùng một người. Tô Minh nhắm mắt lại, sắc mặt dò dự. Mặc Tô đại nhân. Đông Phương Hoa đứng cạnh Tô Minh, vốn định bước vào, nhưng thấy Tô Minh không nhúc nhích thì chần chừ thấp giọng hỏi. Ta cần phải suy nghĩ, nếu ngươi muốn đi thì cứ vào trước đi. Tô Minh bình tĩnh mở miệng nói. Đông Phương Hoa do dự, nhìn hang mắt lộ ra tia khát vọng. Ông muốn biến mạnh, trước mắt chính là cơ hội, nếu bỏ qua thì ông sẽ không cam lòng. Lại đợi nửa ngày thấy Tô Minh vẫn đang suy tư, ông cắn răng chắp tay trước mặt. Thân thể chợt lóe đã vào trong, đảo mắt biến mất. Bây giờ tận cùng con đường, chỉ còn lại một mình Tô Minh, lặng lẽ đứng đó, bên tai trong đầu vang vọng tiếng kêu sốt ruột. Lát sau Tô Minh mở mắt ra. Đánh cuộc hay là không? Tổ tiên Hàm Sơn không chết, vậy mà kêu gọi mình thì rất kỳ quái. Lại thêm trước đó con đường đỏ lạ lùng, mình có thể kết luận tiến vào trong là mạo hiểm rất lớn. Tô Minh lúc này thì thào. Nhưng đây có lẽ là người duy nhất hiện tại biết được ký ức của mình, rốt cuộc thiếu phần nào. Biết trên người mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Minh đi qua đi lại, mắt chợt lóe. Hỏa Phong nói, tu luyện thuật pháp của tổ tiên Hàm Sơn có thể ngưng tụ thành linh thể. Một khi có linh hồn thì có thể thi triển thuật pháp quái dị. Như năm đó, khi mình chưa triệt để thu phục Hỏa Phong, nếu đội mặt nạ sẽ trúng thuật pháp của gã. Sau này, gã có nói cho mình về thuật này, gọi là đoạt xá. Chỉ có người được linh thể mới thi triển, có thể chiếm lấy thân thể người khác, có thể trong quá trình đoạt xá tìm tòi ký ức của người đó. Người có linh hồn là sau khi tu luyện khắc ấn thuật ngưng tụ ra. Bây giờ mình gặp gỡ trừ Hỏa Phong ra, chỉ có tổ tiên Hàm Sơn là có. Tô Minh dừng bước, sắc mặt quyết đoán. Có thể đánh cược, nhưng không thể mạo hiểm. Không mong có thủ đoạn bảo vệ mình hoàn toàn bình yên, nhưng phải có nắm chắc mới đánh cược một phen. Dù ký ức quan trọng, nhưng điều này chỉ là mình suy đoán. Nếu đúng thật thì thôi, nhưng chỉ mình suy nghĩ nhiều thì chẳng khác gì là uổng mạng, không đáng giá. Tổ tiên Hàm Sơn sốt ruột kêu gọi. Trước không nói giữa y và mình có tồn tại liên hệ gì, chuyện này có liên quan tới chỗ đã bị phá vỡ. Hơn nữa y kêu gọi mình, chắc không phải đơn giản dẫn dắt mình vào rồi giết chết. Y làm như vậy, trừ lý do mình không biết ra, còn có một khả năng là đoạt xá mà Hỏa Phong đã nói. A Công cũng từng dạy mình, nếu gặp chuyện gì không nghĩ ra, vậy có thể đổi mình vào vị trí của đối phương, dùng hành động của đối phương mà căn cứ, tính ra tâm tư của người đó. Nếu mình là tổ tiên Hàm Sơn, ở tại đây nhiều năm không ra, trơ mắt nhìn ba nô tộc phản loạn mà không thể thay đổi, vậy chắc là bị thương, còn bị thương rất nặng. Bây giờ bộ lạc Nhan Trì mở ra cấm chế, sau lưng bộ nhạc, bộ lạc Nhan Trì còn có Thiên Hàn Tông. Việc này chắc có người Thiên Hàn Tông nhúng tay. Tổ tiên Sơn có 10 phần chết chắc. Y gọi mình rất có thể là vì đoạt xá mà Hỏa Phong nói. Đoạt lấy thân xác mình, tránh đi trận chết chóc này. Còn về vì sao lại chọn mình, có lẽ vì trong người của mình tồn tại mạch máu đó. Như vậy, phải chăng kiếm nhỏ xanh, mặt cỏ đỏ chọn mình có liên quan tới điều này? Từng bước một, đưa mình tới đây sao? Mắt Tô Minh lộ ra tia sáng lạnh. Y không sống được bao lâu, bộ lạc Nhan Trì dám mở cấm chế thì chắc chắn có 10 phần. Tin tưởng là giết chết được y, cách an toàn nhất là chờ tại đây không tiến vào. Không bao lâu sau, tổ tiên Hàm Sơn sẽ chết. Đây là cách an toàn. Nhưng nếu là vậy, thì mình sẽ không thể đến được cách tu luyện của tổ tiên Hàm Sơn. Hơn nữa, cũng không có được đáp án mà mình muốn. Không biết được đã mất bao nhiêu ký ức. Khóe miệng Tô Minh lộ ra nụ cười nhạt. Hắn ngồi xếp bằng, nâng lên tay phải chỉ vào trước ngực. Lập tức, khí huyết cuồn cuộn như dấy lên sóng dữ trong người. Giây phút Tô Minh điểm một ngón, ngực hắn lập tức kéo ra một đoàn sáng xanh. Trong đoàn sáng, đó chính là linh hồn Hỏa Phong, gã ngắm mắt như là đang ngủ say. Tô Minh nhìn linh hồn của Hỏa Phong, tay phải chạm vào đó. Một mảnh gợn sóng lan tỏa, Khi quét qua linh thể của Hỏa Phong thì gã run lên chậm rãi mở mắt. Chủ... Hỏa Phong vừa mới thức tỉnh, trong mắt còn có mơ hồ. Nhưng khi gã nhìn thấy xung quanh, đặc biệt là con đường tận cùng và lối vào, thì cả người run lên. Nơi này là... Hỏa Phong. Tô Minh từ từ mở miệng, thanh âm trầm thấp có lực uy hiếp. Ta muốn ngươi làm giúp một việc. Tô Minh nhìn Hỏa Phong giọng trầm xuống. Xin chủ nhân cứ nói, chỉ cần Hỏa Phong làm được thì không dám từ chối. Hỏa Phong vội thu lại tinh thần cẩn thận lên tiếng, nhưng trong lòng cũng hơi khẩn trương. Gã không biết Tô Minh muốn mình làm gì, đặc biệt là tại đây cưỡng ép đánh thức mình dậy. Đoạt xá ta đi. Tô Minh ngừng một lát, đột nhiên mở miệng nói. Thốt ra lời khủng khiếp, khiến Hỏa Phong ngây ra như phỗng, há to miệng, lát sau mới hồi phục. Gã lập tức biến vẻ mặt khẩn trương và sợ hãi, vội vàng giải thích. Chủ nhân, cái này tiểu nhân không làm gì sai chứ. Tiểu nhân luôn trung thành làm mọi chuyện vì chủ nhân. Để ngươi đoạt xá thì cứ đoạt đi, đừng có nói nhiều. Tô Minh lạnh lùng liếc Hỏa Phong. Tuy vẻ mặt hắn lạnh lùng, nhưng thực ra là lén quan sát phản ứng của Hỏa Phong. Hỏa Phong vẫn mịt mờ cười khổ nhìn Tô Minh, chần chờ một lát, quỳ rạp dưới mặt đất, mắt không có lệ nhưng ướt đẫm. Chủ nhân, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân thật sự đã sai. Chủ nhân tha cho ta lần này đi, sau này ta không dám nữa. Mắt Tô Minh sáng ngời, thông qua tiên liên hệ linh hồn với Hỏa Phong, hắn có thể cảm nhận được Hỏa Phong khẩn trương và sợ hãi, nhưng không có vui mừng. Chủ nhân không thể đoạt xá, nếu tiểu nhân đoạt xá chủ nhân, vậy thì tương đương sẽ bị tủ chủ nhân hủy diệt. Ta, nếu người bị ta đoạt xá, ta cũng sống không được, đây chính là giết mình. Thoáng chốc, Hỏa Phong không biết nên giải thích ra sao. Không phải là bảo ngươi hoàn toàn đoạt xá, ta bảo ngươi ngừng thì có thể ngừng. Tô Minh chậm rãi nói, việc này đối với hắn là rất quan trọng. Quyết định bước tiếp theo, hắn có nên đi vào, có nên đối mặt với tổ tiên Hàm Sơn hay không? Hắn nhất định phải làm quen với quá trình đoạt xá, xem có thể tìm ra cách nào nắm chắc trong tay, rồi mới đánh cuộc một phen. Lựa chọn Hỏa Phong cũng là hắn đã cẩn thận suy nghĩ lâu. Chủ nhân, ta chưa từng đoạt xá, chỉ biết cách làm. Người xác định muốn thử sao? Hỏa Phong chần chừ giây lát, thấy Tô Minh gật đầu thì cắn răng không dám phản đối nữa. Linh thể nhoáng một cái, hóa thành luồng sáng xanh, bay thẳng đến giữa trán của Tô Minh. Ánh sáng lấp lóe như hỏa tan vào trán hắn. Thân thể Tô Minh chấn động, chậm rãi khép mắt lại. Chủ nhân! Chủ nhân! Từng tiếng kêu vọng trong đầu của Tô Minh. Hắn mở mắt ra, đây là một thế giới tràn ngập sương mù. Chỉ có chỗ hắn đứng, không đến 10 mét là thông thoáng. Bên ngoài sương khói mịt mù, từng tiếng trầm đục vang vọng. Nơi này là đầu óc của chủ nhân, cũng là bước đầu đoạt xá sẽ xuất hiện. Giọng nói cẩn thận của Hỏa Phong chuyển tới. Tô Minh quay đầu nhìn, thấy bên cạnh mình là linh thể Hỏa Phong. Linh thể toát ra áp lực, khiến Tô Minh hơi khó chịu. Hắn cúi đầu nhìn bản thân ngây ra. Bây giờ, hắn không còn thể xác, mà là đoàn sáng yếu ớt. Chẳng qua sâu trong đoàn sáng có sợi chỉ liên kết mình và linh thể Hỏa Phong, khiến Tô Minh có cảm giác chỉ cần tinh thần động đậy là Hỏa Phong sẽ lập tức chết ngay. Trừ sợi chỉ này ra, Tô Minh còn nhìn đến một thứ. Vật này ở trong đoàn sáng yếu ớt, hơi mơ hồ. Dù chính Tô Minh cũng cần cẩn thận cảm nhận mới phát hiện. Đây là... Tô Minh tập trung nhìn, lập tức có cảm giác bị hút vào đoàn sáng yếu ớt. Vật mơ hồ kia là hòn đá đen. Xung quanh có ánh sáng che đậy, khiến người bên ngoài khó mà nhìn rõ. Là nó. Khi Tô Minh nhìn thấy hòn đá này thì tinh thần chấn động, khiến ánh sáng kịch liệt chớp nháy, làm Hỏa Phong ở một bên cũng giật nảy cả mình. Hỏa Phong rất sợ hãi, gã sợ Tô Minh không cẩn thận đụng vào sợi chỉ kia thì mình sẽ chết tại đây. Vậy thì quá oan rồi. Tô Minh quan sát hòn đá. Vật này cùng hắn nhiều năm luôn đeo trên cổ, không ngờ ở đây lại có thể nhìn thấy nó. Chần chờ một lát, Tô Minh thử lại tới gần. Giây phút ý thức của hắn chạm vào với hòn đá. Ca ca, ca ca, ca ca, ta có thể cảm giác được. Ca ca. Thanh âm con gái quen thuộc, mãnh liệt vang vọng trong ý thức của Tô Minh, khiến người của hắn run lên. Thanh âm này chôn sâu trong đáy lòng Tô Minh đã rất lâu, không thể bôi xóa, không thể tán đi. Trước kia truyền tử trong mộng

thân thể tổ tiên Hàm Sơn nhẹ run, thì thào nói với Tô Minh. Khi Hàm không nói ra, thì bỗng cả trời sao mạnh chấn động. Phương xa chuyển đến tiếng nổ ầm ầm, từng ngôi sao chậm chậm tắt. Bọn họ đến, mau! Hàm không thở gấp, Tô Minh vẫn im lặng. Trong lời nói của Hàm không, ẩn chứa sự việc hắn không hiểu rõ. Tôi làm sao để mang ông đi? Mắt Tô Minh chợt lóe, chậm rãi nói. Người... Hàm không ngây ra, nhìn chằm chằm Tô Minh. Trong mắt ông dần nổi lên sự do dự và khó tin. Dường như một câu đơn giản của hắn ra ngoài sức tưởng tượng của ông. Người là ai? Đôi mắt Hàm không lập tức biến thành sắc bén, áp lực cường đại khuếch tán. Chịu đựng áp lực, Tô Minh như con kiến trong giông tố, có cảm giác nghẹt thở. Hắn lùi ra sau vài bước, mặt tái nhợt. Hắn nhìn Hàm không, im lặng nửa ngày. Khi tiếng nổ từ xa đến ngày càng gần thì nhẹ giọng nói. Tôi là Tô Minh. Túc mệnh, không sai, chính là ngươi. Hàm không thở ra, áp lực biến mất. Đôi mắt sắc bén biến thành mong chờ. Anh không biết rằng đã đem hai chữ Tô Minh nghe thành túc mệnh. Ngươi là túc mệnh. Ngươi biết cách dẫn ta rời đi. Hàm không khó khăn nói. Bây giờ bên ngoài trời sao, một ngôi sao cuối cùng đã tắt ánh sáng. Tô Minh và Y đứng trong mảnh đất, nghe truyền đến tiếng nổ trầm đục, kịch liệt chấn động, dường như có ai bên ngoài đang dùng cách vô hình không ngừng đánh vào. Chết tiệt! Chúng đến quá nhanh! Mặt Hàm không vặn vẹo, dãy giụa đứng dậy đạp một bước lên trời. Ngươi ở đây, họ không nhìn thấy ngươi, cũng sẽ không quấy rầy ngươi thi pháp. Ta đi cản chúng. Ngươi là túc mệnh, ngươi phải đưa ta trở lại. Ngươi nhất định phải đưa ta trở về. Nhất định đưa ta trở lại. Hàm không nói xong xoay mạnh người, lần đầu tiên lộ ra ánh mắt hung dữ, liếc Tô Minh một cái, rồi nhoáng lên trời bay lên. Bên ngoài mảnh đất bay này, trời đêm tối đen không sao bỗng nhiên vặn vẹo. Theo Hàm không đi ra, trời sao vặn vẹo lăn tăn gợn sóng. Trong gợn sóng, vang lên một tiếng nổ rõ to, đi ra một ông lão áo đỏ Thiên Hàn Tông. Hàm không! Một tiếng gầm vang vọng, ông lão áo đỏ mặt trầm trọng, tràn ngập uy nghiêm nâng lên tay phải. Chỉ thấy bầu trời tối đen biến thành ánh sáng rực rỡ, xoay tròn thành vòng xoáy to lớn. Tiếng đùng đùng quanh quần. Vòng xoáy lấy Hàm không làm trung tâm xoay nhanh, hình thành lực lượng kinh người. Miệng Hàm không phát ra tiếng gào thê lương, tay phải y đẩy mạnh phía trước. Dưới chân xuất hiện một mảnh ánh sáng đỏ, bên trong ánh sáng rõ ràng là bãi cỏ đỏ. Theo y phất tay, bãi cỏ nhanh chóng lan tràn xung quanh. Chớp mắt đã bao phủ phạm vi trăm dặm. Cùng lúc đó, Hàm không thở gấp như đã dã thú bị dồn vào đường cùng. Mắt dữ tợn tràn đầy không cam lòng. Tay phải nhấn mạnh mặt đất. Ấn một cái, bãi cỏ trăm mét cuồn cuộn như có tiếng gầm truyền ra. Chỉ thấy chỗ tay phải Hàm không ấn xuống, bốc lên xương đỏ. Màn xương ngưng tụ, hóa thành con rắn to ba đầu gào thét lao ra. Bay thẳng tới chỗ ông lão áo đỏ. Ngay sau đó, tay trái Hàm không nhấn lên mặt cỏ. Lập tức có tiếng giống vang vọng. Bãi cỏ lại bốc lên xương đỏ, hợp thành gã đàn ông mặc áo giáp đỏ. Gã đàn ông tay cầm huyết kiếm, mắt lộ chiến ý, xông hướng ông lão. Hàm không còn chưa kết thúc, y cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu to. Máu rơi trên bãi cỏ đỏ, khiến mặt cỏ trăm mét như biến điên cuồng, nhanh chóng sập sờn, dài ra tựa như tóc người. Tộc hoàng dã cũng không dám đối kháng với tiên gia ta. Hàm không duỗi ra đôi tay, đứng trên bãi cỏ đỏ, nhanh chóng sinh trường. Bây giờ, dù hình dạng y khô gầy, nhưng có khí thế khó tả đang khuếch tán. Tô Minh nhìn thấy hình ảnh này tim đập nhanh. Đây là lần chiến đấu mạnh nhất trừ lần ở Ô Sơn hắn từng thấy. Những thuật pháp của Hàm không khiến tinh thần của hắn chấn động. Ông lão áo đỏ vẻ mặt bình tĩnh, nâng lên tay phải chỉ một cái, không phải hướng về Hàm không mà là giữa trán mình, từ trán dọc theo chóp mũi vạch ra một vệt máu. Khoảnh khắc xuất hiện vệt máu, không trung sau lưng ông lão áo đỏ truyền đến tiếng gầm. Một ảo ảnh to lớn như xé rách không gian tiến đến. Đó là một quái vật cao ngàn mét, toàn thân đỏ rực. Nó tựa như người khổng lồ, nhưng càng giống một man tượng biến thành quái vật, mặc da thú, lõa nửa người trên. Khi xuất hiện thì phát ra tiếng gầm điếc tai. Cùng lúc đó, Hồ lô đỏ của ông lão áo đỏ đeo sau lưng tự bay lên. Nắp bình văng ra, thật nhiều bóng đen bay ra. Bóng đen là từng linh hồn dã thú. Chúng nó kêu gào, bị quái vật tóm lấy bỏ vào miệng nhai nuốt. Khi rắn ba đầu và người mặc áo giáp đỏ mặt tràn đầy chiến ý vọt tới, quái vật ngẩng mạnh đầu, mắt lóe tia hung tàn, gầm lên lao thẳng tới con rắn. Quỷ chảo chụp lấy con rắn, đặt bên miệng cắn một ngụm, sau đó vứt bỏ lại xông hướng người mặc áo giáp. Tiếng đùng đùng vang vọng, con quái vật đang chém giết thì bãi cỏ đỏ của hàm không đã lan tràn vô tận. Cỏ rút mạnh như chết cả không gian này, tiếng nổ chấn động trời đất. Tô Minh hít sâu hồi phục bình tĩnh, không gian trước mặt hắn vặn vẹo, hàm không từ bên trong bước ra. Lúc đi ra thì đôi chân thành mảnh vụn hóa hư không, sắc mặt y không có chút máu, vọc lên túm lấy Tô Minh, dẫn theo hắn chạy nhanh biến. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Tô Minh không thể né tránh, đã bị hàm không túm lấy. Khi bị kéo đi thì hắn thấy bên ngoài đất bay, bầu trời bị bãi cỏ đỏ mọc dài như tóc, che phủ lại vang tiếng nổ. Hàm không phóng lên hộc máu bay thẳng tới phía xa. Sau lưng y là ông lão áo đỏ chạy nhanh truy đuổi. Tộc hoàng dã, sao hiểu được trận pháp của tiên gia ta? Chỗ của ta sớm không phải là 4 tầng không gian cấm chế, mà còn có nửa tầng nữa. Tầm mắt Tô Minh mơ hồ, khi rõ ràng thì hắn đang ở trong một hang động. Chỗ này là một vùng núi, xung quanh không có ánh sáng, chỉ trông thấy lờ mờ. Mau đưa ta về nhà. Năm đó ta trọng thương đến giờ vẫn chưa lành. Hiện tại là từ bỏ bản tôn, chỉ còn thứ phân thân này không thể kéo dài quá lâu. Một khi bản tôn chết mà ta còn chưa đi thì sẽ chết theo. Chỉ có phân thân rời khỏi man tộc. Quy tắc tiên gia khác biệt, chặt đứt liên hệ với bản tôn thì mới có cơ may sống. Tiếng thở nặng nề truyền đến bên cạnh Tô Minh. Hàm không bóp chặt vai của Tô Minh, khuôn mặt y cách hắn chỉ 7 tấc. Y nhìn chằm chằm mắt Tô Minh, trong mắt y có điên cuồng và sốt ruột, giờ y sắp rơi vào tuyệt vọng, không còn bình tĩnh như trước nữa. Tôi không có cách đưa ông trở về. Tô Minh im lặng chốc lát rồi từ từ lên tiếng. Ta nhắc lại lần nữa, đưa ta trở về. Hàm không gầm lên, bóp chặt vai Tô Minh mắt lộ sát khí. Nếu ông không tin thì có thể đoạt xá niềm trí nhớ của tôi, xem thử tôi có lừa ông hay không. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, nhìn hàm không. Đây là mục đích của hắn. Hắn ở tận cùng lối đi, bên ngoài vách đá, hiểu được rất nhiều chuyện. Đối với việc mình có thể thật sự mất đi một vài ký ức thì hơi do dự. Hắn không thể bỏ qua những điều đó. Hắn muốn hiểu rõ tất cả. Nhưng Tô Minh biết dựa vào tu vi của mình, muốn biết chuyện gì đã xảy ra trên người thì không thể. Cho nên, hắn nghĩ tới tổ tiên Hàm Sơn, nghĩ tới điều Hỏa Phong nói, đoạt xá. Trong đoạt xá có một điều, chính là trong quá trình có thể cưỡng ép lục tìm ký ức. Hòa Phong không làm được, nhưng Tô Minh tin tưởng tổ tiên Hàm Sơn có thể. Mình muốn biết vì sao trong mắt Hàn Thương Tử có thương hại. Mình muốn biết vì sao Tham Thiên không kể việc tộc Hỏa Man bị man thần hủy diệt. Mình muốn biết trên con đường đỏ xuất hiện ánh mắt lạnh lùng và câu nói kia vì sao khiến mình khẩn trương bứt rứt. Mình muốn biết nếu thực sự mất trí nhớ, vậy ký ức mất đi đã xảy ra vào thời gian nào? Mình muốn biết ký ức đã mất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình muốn biết A Công và những chuyện Ô Sơn phải chăng chỉ là một giấc mộng? Tô Minh nhắm mắt lại, sau đó mở mạnh mắt, nhìn hàm không biểu tình dữ tợn. Giúp tôi, cho tôi biết trong trí nhớ tôi thiếu cái gì. Cũng cho ông biết vì sao tôi không có cách đưa ông trở lại quê hương. Chứng minh tôi không gạt ông. Giúp tôi, cho tôi biết. Tôi là ai? Tô Minh nhẹ giọng nói, ánh mắt cố chấp. Hàm không nhìn chằm chằm Tô Minh. Ánh mắt của hắn chẳng biết tại sao lại khiến y thấy e ngại. Y e ngại Tô Minh bình tĩnh, e ngại vì cả đời y chưa từng gặp ai yêu cầu y đoạt xá mình. Đơn thuần đoạt xá và siêu hồn không thể nhìn tới ký ức hoàn chỉnh, chỉ có mảnh vỡ linh hồn. Nếu ngươi không đưa ta trở về, đã chủ động yêu cầu ta đoạt xá, vậy ta sẽ giúp ngươi một lần. Phân thân này của ta là lấy người man tộc luyện chế thành. Người này khi còn sống có tu vi tế cốt cảnh man tộc. Nếu ngươi muốn ta giúp ngươi, vậy ta chỉ có thể cách luyện ngươi thành phân thân của ta. Nếu ta chết thì ngươi cũng chết. Nếu ngươi không chết thì là tạo hóa. Ta giúp ngươi một phen thì có ngại gì? Hàm không sống đã rất lâu, sao không nhìn ra bên trong có bí ẩn? nhưng y không có thời gian. Mắt Hàm Không lóe tia độc ác. Y đợi 8.000 năm lại đổi lấy kết quả như vậy. Không thể về nhà, không thể trở về quê hương. Thậm chí, bây giờ, y tùy thời sẽ chết. Một khi bản tôn bên ngoài chết, y không sống được. Cứ thế chết đi thì chẳng bằng đem túc mệnh cho y hy vọng lại đập nát thành phấn luyện thành phân thân của mình. Cùng nhau chết, mặc kệ ra sao thì đích thực có thể thấy hết được trí nhớ của đối phương. Không đợi Tô Minh gật đầu đồng ý, Hàm Không nâng mạnh tay phải một chưởng ấn vào bụng mình. Cả người đông cứng, bùm một tiếng ở trước mặt Tô Minh biến thành đoàn máu. Máu nhiễm cả người Tô Minh, trong đó chợt lóe ánh sáng vàng. Một người nhỏ xíu màu vàng to cỡ bàn tay bay thẳng tới giữa trán Tô Minh. Người nhỏ xíu này bộ dạng là Hàm Không, nhưng trình độ cường giả thì hơn xa Hỏa Phong. Người nhỏ xíu ngưng tụ chứ không phải là linh thể, là nguyên thuần phía trên linh anh. Bên trong thân thể có một khối xương sống màu vàng. Dù xương sống này màu sắc ảm đạm nhưng lộ ra hơi thở mạnh mẽ. Vật đó là một thứ cường giả tế cốt cảnh tu luyện, khối xương thứ nhất phản tổ. Sự việc khác với dự đoán của Tô Minh, nhưng kết quả cuối cùng cũng vẫn giống nhau. Hắn không kháng cự, nhìn nguyên thần Hàm Không nhắm mắt lại. Chuyện trên đời này rất ít có vẹn toàn, vì có sai nên mới có đúng. Mình đánh cược. Khoảnh khắc mì mắt khép kín, nguyên thần Hàm Không đụng vào trán của Tô Minh, chớp mắt chui vào trong biến mất không thấy đâu nữa. Giây phút y biến mất, cơ thể Tô Minh run bần bật, khuôn mặt dưới mặt nạ lộ ra đau đớn. Loại thống khổ này so với lúc bị Hỏa Phong đoạt xá thì mãnh liệt hơn gấp mấy lần, thậm chí không thể so sánh, cách biệt như trời với đất. Thân thể chẳng những đau nhức mà còn có cảm giác như vô số cây kim thuận theo lỗ chân lông đâm vào. Trong cơn đau nhức, khuôn mặt đeo mặt nạ có giọt máu tươi dọc theo góc nhỏ giọt. Miệng mũi hắn đang chảy máu. Thống khổ khó có thể hình dung, nhưng Tô Minh không gầm giống, không điên cuồng. Hắn ngồi xếp bằng ngồi đó, hai mắt thản nhiên kiên quyết, lặng lẽ nhịn đau. Im lặng cảm nhận Hàm Không đoạt xá cũng tốt, luyện chế phân thân cũng thế, bình tĩnh, chịu đựng tất cả. Mãi đến khi tầm mắt hắn mơ hồ, mãi đến khi lần nữa tới nơi từng đến, trong thế giới bị sương mù che đậy, chỉ có 10 mét trống trải. Tô Minh vẫn là đoàn sáng yếu ớt bay tại đây. Cảm giác quen thuộc, ý niệm quen thuộc khiến Tô Minh không run rẩy, không sợ hãi. Hắn nhìn ánh sáng vàng chói mắt bên cạnh. Nguyên thần của Hàm Không như muốn hòa tan hắn. Nguyên thần lớn cỡ vài mét, so với Tô Minh thì đối phương như người khổng lồ. Lúc đáp xuống, 10 mét trống của Tô Minh xuất hiện chấn động, như không thể chịu đựng sắp tan vỡ. Ánh sáng vàng chói mắt, hình dáng cao lớn, khiến Tô Minh chưa tới gần, thì đã như ngọn nến trong gió lốc, tùy thời tắt. Đây là thức hải gì chứ? Sao lại có nhiều xương như vậy? Hàm Không nhìn rõ xung quanh, khuôn mặt nguyên thần lộ ra chấn kinh. Y hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì, nhìn chằm chằm Tô Minh ánh mắt phức tạp. Ta giúp cho ngươi. Hàm Không bật thốt lời nói. Nguyên thần khổng lồ há to mồm hút lấy Tô Minh. Dù bị nuốt, nhưng nơi này là thức hải của Tô Minh. Hắn vẫn có thể thấy sương mù trước mặt mau chóng biến mỏng. Ký ức đi tới đất Nam Thần nhanh chóng trôi qua. Lần này mình có thể trông thấy không? Tô Minh thì thào. Sương mỏng, hình ảnh ký thức như sông dài chảy. Từng hình ảnh Tô Minh quen thuộc nhấp nháy trước mắt hắn. Đó sẽ là ký ức quý giá nhất, bởi vì hình ảnh nở rộ giữa sống và chết là rực rỡ giữa đoạt xá và bị đoạt. Ý thức Tô Minh hoảng hốt, nhưng hắn vẫn nhìn đằng trước. Hắn muốn biết phần ký ức mình đánh rơi rốt cuộc đã ẩn chứa cái gì. Hàm Không cũng đang nhìn trí nhớ của Tô Minh. Khi nuốt ý thức của hắn, thì y sẽ đem thân thể Tô Minh luyện thành phân thân thuộc về mình. Trong ký ức, Tô Minh nhìn đến hình ảnh lặp lại. Đó là lúc hắn bước vào nơi đây, năm tháng ngược dòng trở lại 4 năm trước. Cái đêm mưa trời đất dậy sấm, một khe hở to lớn xuất hiện. Khe hở khiến trời đất biến sắc, khiến sấm sét dừng lại, nước mưa đứng lặng. Chính là đây. Ý thức của Tô Minh run rẩy, năng lực Hỏa Phong chỉ có thể kéo dài, xem đến đây thì đã không thể chịu đựng được lực hút. Từ hòn đá trong người Tô Minh chuyển đến, không thể không từ bỏ. Nhưng hôm nay đổi lại là Hàm Không. Nguyên thần Hàm Không mạnh hơn Hỏa Phong vô số lần. Tô Minh hy vọng có thể trông thấy điều khác. Trong linh thể của ngươi có cái gì vậy? đây là cái gì? Đột nhiên chuyển đến thanh âm của Hàm Không, trong giọng nói lộ ra kinh ngạc, thậm chí ẩn chứa kinh khủng và khó tin. Điều này không thể nào. Khoảnh khắc giọng Hàm Không xuất hiện, trước mặt Tô Minh sương mù tản đi, hình ảnh ký thức mạnh biến đổi. Lần này là trong khe hở đêm mưa thời gian trôi qua. Hình ảnh biến đổi, xuất hiện trước mặt Tô Minh là khoảng tối tăm vô tận. Kỳ lạ là dù tầm mắt tối đen, nhưng Tô Minh vẫn có thể cảm nhận được trong đó trôi nổi một thân thể. Thân thể trôi tại đó không động đậy, nhắm mắt. Từ người đó, Tô Minh cảm nhận sự quen thuộc. Hắn biết người này chính là mình. Mình rốt cuộc xem đến chỗ này. Nhưng lúc đó mình luôn hôn mê nên không có trí nhớ. Đây không tính là mất trí nhớ. Tô Minh thì thào. Hình ảnh tĩnh lặng thật lâu không thay đổi. Xuất hiện tình huống này khiến Tô Minh có cảm giác không tốt. Hắn trở nên sốt ruột, dường như hiểu được điều gì. Lâu vậy mà ký ức vẫn dừng tại đây. Rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu năm? Chết tiệt, vật đó rốt cuộc là gì? Người bảo ta đoạt xá, nhưng ta làm sao đoạt được? Giọng chấn kinh của Hàm Không vang vọng trong ý thức Tô Minh. Bây giờ nguyên thần khổng lồ của Hàm Không đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Dường như trong bảy y có dòng chảy tối tăm hấp thu hết mọi thứ. Tô Minh không thèm để ý những điều đó. Mờ mịt nhìn hình ảnh trong sương mù, nhìn hắc ám tĩnh lặng, không nghĩ ra đã qua bao nhiêu năm tháng. Không biết đã bao lâu, khi tiếng gầm phẫn nộ của Hàm Không ngày càng yếu ớt, Tô Minh bỗng nhìn thấy không gian tối đen thật lâu sau, lần đầu tiên biến đổi. Biến hóa này đến từ thanh âm khản đục bình tĩnh. Vì sao? Giây phút nghe giọng nói đó, ý thức của Tô Minh dày kịch liệt gần như tiêu tán. Trong mắt hắn, mê mang bị rung động thay thế. Hắn quen thuộc thanh âm này, đó là của hắn. Mình có nói câu này khi nào chứ? Tô Minh thì thào. Hắn nhìn thấy hình ảnh cả đời khó quên. Trong hình ảnh, hắn nhìn thấy chính mình. Hắn thấy mình đứng trong hắc ám, đôi tay đôi chân, đầu có năm xiềng xích to lớn xuyên qua thân thể treo giữa không trung. Năm sợi xích lan tràn vô tận, không biết thông tới đâu. Hắn nhìn thấy mình nhắm mắt, dù bị treo, dù thân thể tràn ngập máu tươi, nhưng không hề lộ ra biểu tình đau đớn. Là mình ư? Ý thức của Tô Minh rung động chưa từng có. Hắn trông thấy mình bị trói giữa không trung, trên mặt không có vết sẹo mảnh vỡ man tượng ô sơn để lại. Hắn thấy mình ở giữa không trung, trước mắt là một cái đầu to, cái đầu lớn hơn mình gấp trăm lần, mái tóc đỏ rực, sắc mặt uy nghiêm dữ tợn. Cái đầu này, hai lỗ tai đeo khuyên xương rắn, trên trán có ấn ký tia chớp. Trên mặt cái đầu có thể thấy nhiều hoa văn dường như tự nhiên hình thành, tỏa ra hơi thở hoang dã. Cái đầu mở to mắt, dù trong mắt ảm đạm không sức sống, nhưng khi Tô Minh trông thấy cái đầu thì như thấy trời sụp đất nứt. Đó là áp lực không thể hình dung, bể nghĩa chúng sinh. Bất cứ ai đứng trước cái đầu này đều sẽ cúi đầu run rẩy sùng bái. Nhưng dù sao nó đã chết rồi, một thanh kiếm đỏ thẫm xuyên qua đỉnh đầu cái đầu, đâm xuyên từ bên dưới, lộ nửa thân kiếm. Cùng lúc đó, Tô Minh còn thấy trên cái đầu có 9 cây đinh đỏ cắm bên trong. Tô Minh ngơ ngác nhìn cái đầu, nhìn đằng trước mình bị dây xích treo lơ lửng. Hắn dọc theo tầm mắt, nhìn thấy trên thuôi kiếm đâm xuyên cái đầu một thân hình ngồi xếp bằng. Thân hình ấy mặc đồ rộng thùng thình, không nhìn rõ được khuôn mặt. Nhưng giây phút Tô Minh nhìn người nọ, ý thức lập tức tràn ngập cảm giác lạnh lẽo, hóa thành khẩn trương e sợ. Đây là số mạng của ngươi, ngươi không thể chối bỏ. Thanh âm lạnh lùng như truyền đến từ chốn xa xôi, vang vọng trong nơi vô, tựa như giáng xuống phép tắc thật lâu không tán đi. Bất cứ sinh linh không tuân theo phép tắc thì sẽ bị trừng phạt. Đế! Thanh âm run rẩy yếu ớt, mang theo kính sợ và kinh hãi của Hàm Không, vang vọng trong ý thức của Tô Minh. Y chia ra một nửa lực lượng nguyên thần, đối kháng với lực hút ngày càng mạnh trong người Tô Minh. Còn lại một phần nhỏ nguyên thần thì trông thấy mọi thứ Tô Minh thấy. Khi y trông thấy cái đầu to lớn thì đã sợ hãi, trông thấy thân hình trên chuôi kiếm đâm xuyên vào đầu. Nghe thanh âm kia thì nỗi sợ trở thành ác mộng, khiến y sợ tới cực hạn. Ta từ chối! Anh trông thấy mình bị treo lơ lửng, giờ đây mở mắt ra, trong mắt tĩnh lặng, bình tĩnh tới đáng sợ. Khoảnh khắc hắn mở mắt, Tô Minh thấy dưới hốc mắt mình có một vệt máu. Vệt máu này như là bỗng xuất hiện, rồi nhanh chóng hiện rõ ràng. Đó là vết sẹo ở ô sơn mà hắn không muốn xóa nhòa. Người khiến ta thật thất vọng. Nhưng ý chí của ta, ngươi không thể từ chối. Thân hình ngồi xếp bằng trên chuôi kiếm, vẫn không thể trông rõ hình dáng, nhưng có thể nhìn thấy đáy mắt y lạnh lùng vô tình. Giây phút Tô Minh trông thấy ánh mắt kia, ý thức của hắn nổ tung, xuất hiện cơn đau bị xé rách, khiến mọi thứ hắn trông thấy tan vỡ, hòa thành vô số mảnh vụn. Đế Thiên, ngươi lừa ta! Ngươi lừa ta! Cùng lúc đó, một tiếng hét thảm thê lương vang vọng. Thanh âm này là của Hàm Không. Tiếng hét thảm nhanh chóng yếu ớt, đến cuối cùng như tan thành mây khói. Mọi thứ đều biến mất, óc Tô Minh không ngừng chấn động. Dường như có 10 vạn sấm sét liên tục nổ, khiến tất cả đều hắn thấy đều tan biến. Sương mù đằng trước nhanh chóng biến đậm. Mọi thứ như chưa từng xảy ra. Chỉ có ánh mắt đó như xuyên thấu sương mù ký ức rơi trên người Tô Minh. Người khiến ta thật thất vọng. Tô Minh chấn động mở mạnh mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi. Giây phút mở mắt, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, không thể chịu đựng, hộc ra búng máu. Ngay cả mặt nạ cũng bị ngụm máu này bắn ra, lộ ra khuôn mặt tái nhợt mê mang. Trên mặt hắn, bên dưới đôi mắt, vết sẹo lúc ở Ô Sơn ửng đỏ. Tiếng hít thở dồn dập truyền ra từ chỗ Tô Minh. Hắn thở gấp, mắt tràn ngập tơ máu, đôi tay bố mặt đất, thân thể run bần bật. Đây chính là một phần nhỏ ký ức mình đã mất ư? Thật lâu sau, Tô Minh lau đi khóe tươi nơi máu. Lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nhìn xung quanh hắc ám thì thào. Mình thực sự bị xóa đi một ý trí nhớ. Người xóa trí nhớ có phải là Đế Thiên trong miệng Hàm Không không? Y là ai? Y đến từ đâu? Y là người nào của mình? Trong ký ức bị mất, mình đã từ chối. Vì sao? Còn cái đầu dưới thân, cái đầu này rõ ràng là người man tộc. Đó là ai? Cơ thể Tô Minh run rẩy. Hắn nghĩ tới Nam Thiên đã nói, man thần thứ hai đã mất đi cái đầu. Chỉ một cái đầu đã khiến mình thấy kinh khiếp. Trừ khi đầu này là của man thần đời thứ hai. Đế Thiên, Đế Thiên, Hàm Không trước khi chết từng hét thảm nói Đế Thiên lừa dối. Đế Thiên này rốt cuộc là ai? Tô Minh thì thào sắc mặt hoang mang. Ta là ai? Túc Mệnh, Tô Minh. Tô Minh ngẩng mạnh đầu, không có tiếng gầm, mà vẫn là thanh âm thì thào chỉ có hắn nghe thấy. Ta là ai? Tô Minh mê mang cười thảm, đôi mắt hắn tựa như dã thú bị thương. Cô độc sống, như người mất đi trí nhớ, không tin mọi thứ thấy trước mắt. Như cổ thụ đã quên tuổi mình, dường như giọt nước trong tay không chịu nổi, một lần vung trôi đi mất. Tô Minh nửa quỷ tại đó, dường như lãng quên chính mình. Hắn vốn tưởng sẽ nhận được đáp án, nhưng đáp án này khiến hắn càng mê mang. Đây chính là số mệnh sao? Tựa như đoàn tóc, tìm không thấy đầu, tìm không thấy đuôi. Hai mắt Tô Minh nắm chặt, hắn nghĩ không rõ, cũng không muốn ra ngoài, thà ngồi một mình trong hắc ám lặng lẽ tìm kiếm. Bây giờ hắn bỏ qua Hàm Không chết bên trong mình, nguyên thần vỡ nát, trừ bị hòn đá trong linh thể hấp một ít, còn lại hóa thành từng điểm sáng lượn lờ bên ngoài linh thể thức hải của hắn, chậm rãi bị hấp thu. Hắn cũng bỏ qua người khối man cốt phản tổ, tế cốt cảnh bị Hàm Phong đưa vào, vì y đã chết mà chậm rãi hòa tan bên trong Tô Minh. Theo nó hòa tan, máu trong người Tô Minh đang lấy tốc độ kinh người, nhanh chóng di chuyển hấp thu. Như trước đó Hàm Không đã nói, nếu ngươi không chết thì chính là tạo hóa. Nơi bí ẩn dưới Hàm Sơn Thành, ở 1 tháng trước trở thành quá khứ. Từ nay về sau không còn là bí mật, để người khác tùy ý ra vào sẽ không gặp phải cấm chế nữa. Bí mật quanh quần thành Hàm Sơn nhiều năm đã biến mất, trừ thủ lĩnh 3 bộ lạc và số ít tộc nhân ra. Rất ít người biết 1 tháng trước đã xảy ra biến hóa to lớn cỡ nào. Họ chỉ biết là nhìn đêm khuya 1 tháng trước, một tiếng nổ điếc tai vang vọng, từ vực sâu dưới thành Hàm Sơn bay ra một bóng dáng. Đằng sau bóng người có quái vật khổng lồ gầm gừ đuổi theo. Cùng lúc đó, khi thân hình ấy bay ra, thì từ bộ lạc An Đông, bộ lạc Phổ Khương, mỗi người một bên lao ra chặn lại. Trận chiến kéo dài không lâu, cuối cùng thân hình ấy chết đi bị cắt đầu. Người ngoài không biết thân hình ấy là ai, nhưng thủ lĩnh 3 bộ lạc biết người này là tổ tiên Hàm Sơn. Tổ tiên Hàm Sơn đã chết, khiến 3 bộ lạc từ đây không còn là nô tộc. Được đến tự do họ đã khát vọng từ lâu, khiến bộ lạc họ không cần vĩnh viễn ở lại Hàm Sơn, có thể phát triển rộng lớn hơn. bộ lạc Nhan Trì được đến tất cả di vật của tổ tiên Hàm Sơn tại kiếm thuyền. Đối với mấy thứ này, Thiên Hàn Tông không đòi hỏi. Ông lão áo đỏ chỉ lấy đi kiếm thuyền, rồi mang người rời khỏi. Bộ lạc Nhan Trì lĩnh ngộ cách truyền tống 4 tầng không gian, lập công lớn. Đối mặt An Đông và Phổ Khương im lặng. Bộ lạc Nhan Trì lựa chọn di rời. Họ chủ động từ bỏ khống chế thành Hàm Sơn, phát ra thông báo, giải tán các khách mời, dùng thời gian 1 năm rời đi hết. Trừ điều này ra, nơi bí ẩn dưới thành Hàm Sơn, bộ lạc Nhan Trì đưa tất cả thảo dược cho bộ lạc Phổ Khương và bộ lạc An Đông. Không lấy gì nhiều, để lại hơn phân nửa hỏa hoãn quan hệ lẫn nhau. Dù sao, ba bộ lạc mấy năm nay quấn quýt phát triển, ký kết minh ước, nếu vì vậy mà tan vỡ thì mất nhiều hơn được. Khi người trong thành Hàm Sơn biết được tin này, mang theo sự tò mò chuyện bí ẩn đi tới nơi bí mật. Trong đám họ, có người tìm được một ít thảo dược và tạo hóa, nhưng đa số thì tay không trở về. Nhưng có thể đi tới nơi bí mật lâu năm như vậy, tận mắt trông thấy nơi khiến ba bộ lạc tại thành Hàm Sơn mấy trăm năm qua, đối với người bên ngoài cũng đã là thỏa mãn lòng tò mò. 1 tháng nay, vùng đất bí mật năm đó nghênh đón vô số người, rất nhiều man sĩ thành Hàm Sơn. Tới đây khiến chỗ này dần không còn cảm giác bí ẩn nữa. Theo bộ lạc Nhan Trì giải tán khách mời, vì không còn khát vọng nên bộ lạc Phổ Khương cũng làm theo, giải tán khách mời, họ không cần giúp đỡ nữa. Bộ lạc An Đông cũng tương tự, khách mời tán đi khiến ba bộ lạc trở lại phong kín, thay đổi một ít tình thế thành Hàm Sơn. Nhưng những biến đổi này, theo việc lớn mấy năm một lần, Thiên Hàn Tông nhận đệ tử mà thành nhỏ bé không đáng kể. Cả thành Hàm Sơn lại lần nữa náo nhiệt, nhiều người đổ về đây, đề tài bàn tán duy nhất thường là việc Thiên Hàn Tông nhận đệ tử. Có thể vào Thiên Hàn Tông hay Hải Đông Tông là khát vọng của tất cả man sĩ đất Nam Thần. Người đi tới thành Hàm Sơn lựa chọn duy nhất là Thiên Hàn Tông. Thiên Hàn Tông nhận đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, có hệ thống đặc biệt. Ví dụ trong thành Sơn Hạ, trong thành Hàm Sơn, nếu không phải là ba người bộ lạc, vậy phải khiêu chiến Hàm Sơn Xích, chứng minh tư cách. Nhưng đây chỉ vẻn vẹn là tư cách mà thôi, có được nhận hay không thì cũng chưa chắc. Cùng lúc đó, trong 1 tháng này, thành Hàm Sơn có một cái tên từ phạm vi nhỏ lan truyền rộng rãi. Cái tên thốt ra từ miệng Nam Thiên, được Huyền Luân im lặng thừa nhận, Hàn phỉ tử của bộ lạc Nhan Chỉ tìm kiếm. Dần dần tại thành Hàm Sơn không người không biết, tên người này là Mặc Tô. Trong bàn tán xôn xao, người ở thành Hàm Sơn từ xa lạ tên này, đến dần quen thuộc, từ quen thuộc cảm nhận người này mạnh mẽ và bí ẩn. Hắn là khách mới của bộ lạc An Đông, tu vi không thể dò xét. Nhan quảng của bộ lạc Nhan Trì chết trong tay người này, nhưng bộ lạc Nhan Trì lại không có ý bắt lỗi. Bộ lạc An Đông giải tán tất cả khách, chỉ giữ lại tên của một người. Người này chính là Mặc Tô bí ẩn. Theo lời đồn, thì tu vi người này đã là khai trần. 1 tháng trước, tại chỗ bí mật Hàm Sơn ngang hàng với Nam Thiên, trấn nhấp Huyền Luân, đấu một trận với Hàn Phỉ Tử. Trận chiến này không có kết quả, nhưng sau khi Hàn Phỉ Tử trở lại bộ lạc Nhan Trì, thì thường xuyên tìm kiếm người này, do đó khiến người nhìn ra có chút manh mối. Đối với sự xuất hiện của bất cứ cường giả khai trần nào trong thành Hàm Sơn đều sẽ gây ra chấn động. Thành Hàm Sơn, trừ ba bộ lạc ra, vốn chỉ có 5 cường giả khai trần, trừ Huyền Luân, Nam Thiên còn có Kha Cửu Tư của bộ lạc Nhan Trì. Còn về 2 người khác, không tham gia bất cứ bộ lạc nào. Mục đích đi tới thành Hàm Sơn rất rõ ràng, họ muốn tham gia Thiên Hàn Tông. 5 người này tại thành Hàm Sơn như mặt trời giữa trưa, bất cứ ai tham gia bộ lạc đều có thể trở thành khách quý. Hiện tại lại xuất hiện cường giả khai trần thứ 6, khiến trong thành Hàm Sơn đối với cái tên Mặc Tô bàn tán ngày càng nóng bỏng. Tình thế như vậy cũng có liên quan rất lớn tới việc cho đến nay người này vẫn chưa xuất hiện. Dường như trên người Mặc Tô có sự bí ẩn, vì không xuất hiện mà ngày càng đậm hơn. Mọi người chỉ biết Mặc Tô mặc đồ đen, điểm đặc biệt nhất là đeo mặt nạ đen. Không người nào biết được khuôn mặt bên dưới mặt nạ có hình dạng ra sao. Thậm chí trong 1 tháng này, Nam Thiên từng tình cờ nói một câu. Mặc Tô là một người mà ta không bằng, Huyền Luân cũng không, tất cả khai trần trong thành Hạp Sơn đều không thể bằng được. Trước không nói ý nghĩa trong câu nói của y, nhưng lời này vừa thốt ra bởi vì Huyền Luân im lặng thừa nhận, Kha Cửu Tư cũng gật đầu. Mà chấn động thành Hàm Sơn. Cường giả khai trần thứ 6 bí ẩn trong khoảng thời gian này trừ chuyện Thiên Hàn Tông nhận đệ tử ra, là được bàn tán nhiều nhất trong thành Hàm Sơn. Có lẽ bởi vì sự xôn xao rõ ràng bị người kích động, khiến người trong Hàm Sơn đều chú ý nhìn người bên cạnh mình, bản năng tìm kiếm Mặc Tô bí ẩn. Đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đẩy người này lên đầu sóng, dù ta không biết ngươi có ý định gì. Trên núi Bộ Lạc Nhan Trì, Hàn Phỉ Tử xếp bằng trong phòng kín. Trước mặt cô, ngồi một người đàn ông trung niên sắc mặt nhu hòa. Người đàn ông mặc áo xanh nhìn Hàn Phỉ Tử cười khẽ nói. Cảm ơn cửu tư tiền bối. Hàn Phỉ Tử bình tĩnh lên tiếng. Không sao, ta tò mò là người này có năng lực như vậy. Không chỉ ngươi tìm hắn, mà cả Bộ Lạc An Đông cũng phối hợp nổi sóng tìm kiếm. May là Bộ Lạc Phổ Khương sau khi giải tán khách mời đã đóng cửa, không liên lạc với bên ngoài. Nếu họ cũng tham gia, thì ca càng tò mò về Mặc Tô. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Hàn Phỉ Tử im lặng không lên tiếng. Thật lâu sau, người đàn ông trung niên mỉm cười đứng dậy rời đi. Mãi đến khi ông đi hơn nửa ngày, đôi mắt Hàn Phỉ Tử lộ tia sáng kỳ lạ thì thào. Mặc Tô, ta không tin là ngươi đã chết. Ngươi còn nợ ta một ước hẹn. Bộ Lạc An Đông cũng đang tìm Tô Minh. Tộc trưởng Bộ Lạc An Đông và em gái Hàn Thương Tử nhất quyết khiến cả Bộ Lạc An Đông phát động phạm vi lớn tìm kiếm. Trong đó, bao gồm mảnh đất Hàm Sơn bí ẩn mà Tô Minh đã mất tích. Nhưng một tháng trôi qua, tới nay không có ai tìm ra được Tô Minh, cái tên Mặc Tô ngày bí ẩn tại thành Hàm Sơn. Dưới thành, vực sâu vạn mét, trên mặt đất trong sơn cốc thường có bóng người lấp lóe. Có một sơn cốc này trong một tháng này có không ít người tìm kiếm. Nhưng không ai biết trong sơn cốc tồn tại một hang động kỳ lạ. Người lạ không thể phát hiện hang động này. Bây giờ trong hang động vang vọng thanh âm thì thào. Ta là ai? Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó, mở to mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, lộ ra mê mang và trống rỗng. Hắn quên thời gian trôi qua, quên mình đang ở đâu, cứ mãi suy nghĩ vấn đề không có đáp án. Hang động này không tối đen. Một tháng nay, bên trong dần tràn ngập ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ phát ra từ người Tô Minh. Trên người hắn tràn ngập sợi máu không ngừng tăng lên. Khối man cốt trong người hắn bị hòa tan, khí huyết cuồn cuộn hấp thu vận chuyển, khiến sợi máu của Tô Minh đã đạt tới 926 sợi. Sợi máu còn đang tăng lên, nhưng Tô Minh không thèm để ý. Tinh thần hắn đều chìm đắm trong suy tư. Đây là trong ký ức của hắn, lần đầu tiên lấy loại trạng thái kỳ lạ này suy ngẫm, đoán số mệnh, nghĩ mình là ai. Một tháng nay, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn mê mang. Trong trạng thái suy tư, khí thế của hắn biến hóa. Loại biến hóa này rất yếu ớt, khó bắt lấy, nhưng thực sự tồn tại. Nhờ khi đó đi qua con đường đỏ, hắn hiểu ra và lột xác. Mọi người ít khi suy tư đi tìm mình là ai, thường sẽ nói ra lời, tôi chính là tôi. Nhưng lời này không phải trải qua suy nghĩ, là loại khẳng định giả dối mà chính mình cũng không biết. Nếu ta chính là ta, vậy thì ta là ai? Tô Minh thì thào, hắn nghĩ không ra, muốn biết đáp án. Đáp án này quá xa vời, có lẽ không ai cho hắn biết. Bây giờ Tô Minh tựa như mọi người, đều nhắm mắt chỉ có mình hắn, hai mắt dãy rùa, mở ra khe hở tùy thời sẽ khép lại. Như tử hố sâu vùng vẫy, bỏ ra lại tùy thời ngã xuống. Cố gắng ngẩng đầu nhìn thế giới bên ngoài. Hắn không biết mình nhìn đến cái gì, chỉ dễ dụa muốn nhìn thấy rõ. Trong mờ hồ, đầu hắn hiện ra một câu ghi trong sách gia thú mà A Công đưa cho. Ghi một câu không biết là ai, viết cũng là câu hắn khó hiểu nhất. Tổ mình nói không rõ mình muốn nhìn thấy cái gì, hoặc có lẽ cái gì cũng không trông thấy. Nhưng hắn vẫn dễ dụa muốn nhìn rõ, chính hắn cũng biết mình muốn thấy cái gì. Thế giới trước mắt hắn là tối tăm không có ánh sáng. Là khát vọng quang minh ư? Tô Minh thì thào lời nói không ai hỏi. Điều này không có đáp án. Hắn cảm thấy mình cũng không cần nó. Bởi vì hắn đột nhiên hiểu, mình cần không phải là ánh sáng, cũng chẳng là hắc ám. Ta muốn thấy là hiểu ra, hiểu rõ ràng. Tô Minh nhắm chặt hai mắt, khép lại không phải là mắt thịt, mà là suy tư, tâm linh và cả linh hồn. Khe mở mới mở ra, cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi, vẫn lựa chọn khép lại. Như là mới dễ dụa bỏ đến mép hố sâu, ngẩng đầu liếc nhìn thế giới bên ngoài một cái, rồi lại ngã xuống. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn muốn nhìn thấy một ít. Nếu có một ngày, khi ta biết ta là ai, ta chính là ta,

ánh sáng đỏ không ổn định, như có lục hốt mạnh mẽ, muốn tách ra khỏi người họ. Đây là cái gì? Chỗ này xuất hiện biến đổi gì thế này? Ta không thể khống chế sao? Chết tiệt, loại cảm giác này chỉ khi gặp Khai Trần mới xuất hiện. Không lẽ cường giả Khai Trần đến? Không đúng, coi như là cường giả Khai Trần cũng khó mà làm được điều này. Bây giờ chỗ này không dưới 100 người. Người xem, xung quanh ánh sáng đỏ ngập trời. Rõ ràng mọi người đều không thể khống chế được sợi máu. Từng âm thanh xôn xao vang vọng trong nơi bí ẩn gây nên kinh khủng và hoảng loạn. Nếu thành chỗ khác thì có lẽ không xuất hiện hoảng loạn như vậy. Dù sao man sĩ tới đây không phải là kẻ yếu. Nhưng chỗ này vào 2 tháng trước còn là nơi bí ẩn nhất thành Hàm Sơn. Tuy hiện giờ bảo là mở rộng chào đón, đã qua 2 tháng, nhưng sự thần bí nơi này vẫn còn đó. Chỗ như vậy xuất hiện biến đổi, sao không khiến họ kinh hoàng cho được? Chỗ này chắc chắn có bí mật ba bộ lạc không phát hiện. Chỉ sợ bây giờ mới mở ra, đã khiến sợi máu của ta muốn tan vỡ bay khỏi người. Tuyệt đối không thể ở lại đây. Một ông lão tóc bạc mặc tái xanh, sắc mặt trầm trọng, phóng người định đi trở về Hàm Sơn. Ông cảm thấy chỗ này cực kỳ nguy hiểm, không phải người như mình có thể nhìn. Nhưng ông vừa mới chạy, chưa đi ra được 100 mét, thì bỗng có tiếng nổ động đất vang vọng trong vô số sơn cốc. Theo tiếng chấn xuất hiện, tựa trời đất sụp xuống, dòng gió quay cuồng, khiến gần 100 người nơi đây chuyển ra không ít tiếng kinh sợ. Ông lão không quay đầu lại, tim đập thình thịch, càng thêm quyết tâm nhanh chóng rời khỏi đây. Có cùng suy nghĩ như ông, khoảng mấy chục người bây giờ ở vị trí khác nhau, chạy nhanh muốn rời khỏi. Nhưng chấn động qua đi, đột nhiên có áp lực cường đại, tựa gió lốc quét qua, bao phủ cả đất bí ẩn. Áp lực đến quá đột ngột, khiến người không thể đoán trước. Tiếng chấn vang vọng, áp lực đè ép, những người muốn đi thân thể run bần bật, dưới áp lực bất giác ngừng bước, lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển sợi máu để chống lại cực áp lực này. Bầu trời sao đã theo cấm chế bị phá mà tán đi, bây giờ trong mắt mọi người là không trời xanh cao xa, bầu trời thuộc về man tộc, thuộc về đất Nam Thần. Bây giờ trên trời mây cuồn cuộn, từng áng mây ngưng tụ có ánh sáng vàng biến vòng quanh. Biến đổi này lập tức khiến người thành Hàm Sơn chú ý, cũng khiến người ba bộ lạc liếc mắt nhìn. Đây là... xảy ra chuyện gì vậy? Sao trời đột nhiên biến đổi? Chẳng lẽ người của Thiên Hàn Tông đến? Không đúng, tính theo thời gian thì phải mấy tháng nữa, Thiên Hàn Tông mới đến chứ. Áp lực thật là mạnh, sợi máu của ta có chút không thể khống chế được. Trời đất biến đổi rốt cuộc là vì sao? Đây là hình ảnh gì chứ? Mây ngừng tụ, ánh sáng vàng lượn lờ. Trừ phi là xuất hiện bảo vật. Mọi người trong thành Hàm Sơn đều bỏ qua việc đang làm, ngẩng đầu nhìn trời bàn tán xôn xao, lộ ra mờ mịt và sửng sốt, còn có sợ hãi điều chưa biết. Cái này... Trong thành Hàm Sơn có một ông lão run nhẹ. Ông lão chống gậy đứng trong đám người, ngây ngốc nhìn bầu trời. Đôi mắt ông không phải mờ mịt mà là khó tin hoảng sợ. Đây là người hoàn mỹ ngưng huyết cảnh, khi Khai Trần thì xuất hiện man thần chúc phúc. Đây là... Ông lão thất thanh, lời nói bị người bên cạnh nghe được, ngắn ngủi im lặng, vang bùng phát tiếng hô ngày càng lớn. Người có thể nhận ra hiện tượng biến đổi trên trời không nhiều, nhưng không phải là không có. Trong thành Hàm Sơn, số ít người nhận ra, lời của họ khiến cả thành Hàm Sơn chấn động, tiếng bàn tán xôn xao đầy trời. Tầng thứ 2 thành Hàm Sơn, ngoài sân trong một gian nhà chan nhã, Nam Thiên ngồi trên ghế đá, bên cạnh có một người đàn ông trung niên. Người đàn ông sắc mặt nhu hòa, vui buồn ít khi hiện trên nét mặt, đang cầm một ly rượu uống với Nam Thiên. Chính lúc này bầu trời biến đổi, tiếng xôn xao từ xa truyền tới, Nam Thiên ngẩng đầu, liếc mắt một cái thân hình chấn động. Người đàn ông trung niên nhu hòa bên cạnh cũng nhìn theo, ánh mắt y bình tĩnh, sắc mặt không biến đổi, nhưng trong tay cầm ly rượu khẽ run, một ít giọt tràn ra ngoài. Ngừng huyết cảnh hoàn mỹ Khai Trần. Không giống như người hoàn mỹ ngừng huyết cảnh, ta từng tình cờ nhìn thấy một tinh anh lấy 982 sợi máu Khai Trần. Tình huống so với trước mắt này còn lớn hơn chút. Người đàn ông trung niên này từng là khách quý nhân chỉ bộ lạc Kha Cửu Tư. Thì đó cũng là người hoàn thành ngưng huyết cảnh. Người như vậy một khi Khai Trần, coi như mới bước vào Khai Trần cảnh, cũng đủ vượt qua phần nửa sơ kỳ Khai Trần, trở thành đứng đầu. Từ khi nào thành Hàm Sơn xuất hiện nhân vật như vậy chứ? Nam Thiên hít sâu, bề ngoài nhìn y bình tĩnh, nhưng trong lòng bởi vì hiện tượng trên trời mà phức tạp và nghi ngờ. Người này chuyển ra khí thế từ đất bí ẩn dưới Hàm Sơn, có nên đi nhìn thử không? mắt Kha Cửu Tư chợt lóe lên. Không cần, người này khai trần giảm dộ như vậy, tất nhiên có chuẩn bị đầy đủ. Nếu chúng ta đi, lỡ bị đối phương hiểu lầm thì mất nhiều hơn được. Không bằng đợi người ta thành công rồi mới tới nhìn xem. Cỡ này khai trần không thể nào thất bại. Nam Thiên từ từ nói. Người nói xem, người này phải chăng chính là Mặc Tô bí ẩn trong thời gian nổi tiếng như Cồn? Hả? Nam Thiên nhau mắt nhìn ra trời nửa ngày, chần chừ một lát rồi lắc đầu nói. Ta xem Mặc Tô không giống như chưa khai trần, ngược lại càng như đã khai trần, bởi vì bị thương mà bị rớt tu vi, chắc không phải là hắn đâu. Kha Cửu Tư im lặng, Nam Thần chần chừ nhìn bầu trời có chút khó đoán. Đang lúc hai người im lặng, thì tại tầng thứ ba thành Hàm Sơn, trong một góc, Huyền Luân sắc mặt âm trầm đứng đó, nhìn bầu trời hiện tượng lạ, biểu tình biến hóa không ngừng. Người này là ai? Hắn lựa chọn khai trần vào lúc này, chắc là chuẩn bị tiến vào Thiên Hàn Tông. Hoàn thành ngưng huyết. Hoàn thành ngưng huyết. Nếu ngươi không chọc ta thì thôi. Nếu cản đường ta thì lão phu muốn thử xem ngươi hoàn thành ngưng huyết có thật sự là mạnh như lời đồn hay không. Khi bầu trời xuất hiện kỳ dị, trừ thành Hàm Sơn chấn động xôn xao ra, ba bộ lạc quanh đó cũng bị thu hút và tập trung chú ý. Bộ lạc Nhan Trì, đỉnh núi, Nhan Loan vẻ mặt trầm trọng đứng đó nhìn lên trời, mái tóc dài bay theo gió tung bay, bà mặc đồ đỏ trông đẹp tuyệt trần. Tại thành Hàm Sơn ta khai trần, nếu là khai trần bình thường thì thôi, nhưng người lại hoàn thành ngưng huyết thếm thấy. Người có biết loại người như người là không thể tùy ý ở địa bàn người khác khai trần. Người là ai? Nhan Loan do dự một lát, cúi đầu nhìn dưới thành Hàm Sơn. Bà có thể cảm nhận được người đang khai trần ở tại nơi đó. Nhưng bà không tùy tiện tiến lên, tựa như Nam Thiên đã đoán. Người hoàn thành ngưng huyết không phải là người bình thường. Cường giả như khai trần, sao có thể không chuẩn bị trước? Triều Phi có hận thù sâu nặng, nếu không thì ít ai làm chuyện như vậy. Càng đừng nói Nhan Loan là tộc trưởng bộ lạc Nhan Trì. Bà cần đắn đo sự việc sâu xa hơn. Cũng trên đỉnh núi bộ lạc Nhan Trì, trừ tộc nhân bộ lạc Nhan Trì nhìn chằm chằm bầu trời hiện tượng lạ ra. Hàn Phỉ Tử cũng bình tĩnh nhìn. Trong mắt cô có nghi hoặc, nhưng không có hâm mộ và chấn kinh. Nếu mình khai trần cũng có thể làm được điều này, nhưng mà người này là ai? Có phải là hắn không? Hàn Phỉ Tử trao đôi mày thanh tú im lặng. Đỉnh núi bộ lạc Phổ Khương có vài người yên lặng đứng đó, cũng ngẩng đầu nhìn trời, nhưng không ai bàn tán. Trong sự tĩnh lặng này, không ai biết lòng họ nghĩ gì. Bộ lạc An Đông, Man Công ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Sau lưng ông đứng tộc trưởng Phương Thân, còn có đám khôi thủ, chiến thủ. Từng người nhìn lên trời, sắc mặt thay đổi liên tục, có chấn kinh, hâm mộ và cả nghi hoặc. Thú vị! An Đông Man Công mỉm cười. Người hoàn thành ngưng huyết, trừ Hàn Phỉ Tử của bộ lạc Nhan Chỉ ra, thì đây chính là người thứ hai, không phải tộc nhân An Đông ta. Bây giờ Tô Minh không biết, bởi vì tăng sợi máu mà phát động khai trần, khiến trên trời đã biến dị, làm mọi người trong đất bí ẩn này không thể không xếp bằng vận chuyển khí huyết, kháng cự áp lực. Thậm chí, nơi đây biến đổi khiến bên ngoài chú ý. Hiện giờ Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó, sợi máu liên tục tăng lên, từ 952 sợi đạt tới 963, vẫn tiếp tục tăng. 963 sợi máu đã vượt qua Hàn Phỉ Tử. Trên người Tô Minh hình thành ánh sáng đỏ kinh người, như nhuộm đỏ hang động thành một biển máu. Theo sợi máu tăng lên, cảm giác khai trần hiện rõ trong lòng Tô Minh. Loại cảm giác này mơ hồ tới rõ ràng, dần khiến hắn khó thể ức chế xúc động, muốn nâng tay vẽ ra man văn thuộc về mình. Khi cơ thể Tô Minh tăng sợi máu, thì bên ngoài hang, gần trăm người không thể rời đi, từng kẻ run bần bật, mặt tái nhợt, biểu tình kinh khủng sắp không thể chịu nổi. Một khi không thể chịu nổi, chờ đợi họ là cơ thể nổ tung, sợi máu bị hút đi. Đây là người hoàn thành ngưng huyết đang khai trần. Trong trăm người, đã có người đoán ra đáp án. Nhưng có đáp án rồi lại đánh mất can đảm kháng cự, lòng vô cùng tuyệt vọng. Người bình thường khai trần sẽ không khiến bầu trời có hiện tượng lạ. Yên lặng chọn một nơi an toàn khai trần là được. Chỉ có người hoàn thành ngưng huyết khi khai trần sẽ khiến trời đất biến đổi. Nếu ở gần người đó, người nào sợi máu không bằng thì ở khoảnh khắc khai trần thành công sẽ tan vỡ như kiếm gãy. Bây giờ mọi người đều chú ý nơi đây. Đối với gần trăm người bị cuốn vào, họ sẽ không tới cứu. Tô Minh thở dồn dập, tay phải chậm rãi nâng lên. Trong lòng hắn cảm giác khai trần ngày càng mãnh liệt và rõ ràng. Hắn thậm chí chắc chắn, nếu mình muốn thì trước mắt có thể khai trần. Trước tiên, mình còn chưa tìm được tài liệu làm thành vũ khí khai trần bổn mệnh. Nếu bây giờ khai trần thì chỉ có thể dùng đồ hỏa phong để lại. Lại thêm mình có cảm giác nếu giờ ức chế xúc động khai trần, sợi máu sẽ tăng nữa. Tay phải Tô Minh run rẩy, hắn phải mất nhiều sức lực mới ức chế được xúc động khai trần. Hai mắt của hắn sáng ngời, ánh sáng có cố chấp và dã tâm. 363 sợi máu chỉ là hoàn thành ngưng huyết cảnh, mình không cần lấy thành công khai trần. Nếu thật sự khai trần thì phải xông pha một phen, dùng trên 960 sợi máu hoàn mỹ ngưng huyết cảnh. Tô Minh ta không khai trần thì thôi, một khi khai trần sẽ không tiếc nuối. Bây giờ đoạt linh dược chỉ thiếu một thiên lại chi, vật đó có thể đến bộ lạc An Đông tìm. Tuy nói bởi vì mảnh đất tổ tiên Hàm Sơn bế quan bị sụp, nhưng nếu họ muốn đến thì sẽ không khó. Nếu mình khai trần lựa chọn vũ khí bổn mệnh, không biết đan dược, đoạt linh dược có thể có được không? Việc này không thể sốt ruột, Mắt Tô Minh chợt lóe, mặt nổi gân xanh, ức chế xúc động khai trần, cứng rắn hạ xuống tay phải. Khoảnh khắc tay phải hắn hạ xuống, thân thể bỗng kịch liệt chấn động, có tiếng bùm bùm vang lên, tựa như núi lửa muốn bùng phát lại bị chặn. Nhưng dù vậy thì trong đó tích lũy sức bật sẽ càng mạnh hơn. Tiếng nổ vang vọng, Tô Minh có cảm giác cả người tê liệt, trái với xúc động khai trần. Lúc khai trần thì cưỡng ép nghịch truyền để lấy càng nhiều sợi máu, nhưng cách này hiển nhiên không được phép. Thân thể vang tiếng nổ, mặt mũi Tô Minh chảy máu, nhưng đôi mắt thì sáng ngời. Nào khai trần là ý của ta, không phải là ý trời, càng không phải là vận mệnh. Tô Minh lúc này thì thào, lời vừa thốt ra, sợi máu trong người bỗng chốc tăng lên, từ 963 sợi, tăng lên 10 sợi, đạt tới 973 sợi. Theo sợi máu tăng lên, cảm giác tê dại càng thêm mãnh liệt. Nhưng Tô Minh có thể cảm nhận được, mỗi khi sợi máu tăng thêm một, thì sau này mình khai trần sẽ càng mạnh hơn một phần. Khi sợi máu tăng lên 979 sợi, chỉ kém một sợi là có thể trở thành hoàn mỹ ngưng huyết cảnh. Cảm giác xúc động khai trần tựa như nước lũ ập vào, đánh vào ý thức của Tô Minh, khiến tay phải của hắn lại bất giác nâng lên. Bây giờ bên ngoài hiện tượng lạ ngày càng rầm rộ, mây cuồn cuộn tám hướng, ánh sáng vàng chói mắt như sắp hình thành một thần tượng. Vùng đất bí ẩn dưới vực sâu, gần trăm người xếp bằng kháng cự, đã có hơn phân nửa khóe miệng tràn ra máu, biểu tình tuyệt vọng. Trong hang động, Tô Minh nhìn tay phải mình nâng lên, sắc mặt lạnh lùng chậm rãi mở miệng. Đây chính là khai trần ư, tựa như loại kêu gọi. Nhưng hôm nay ta sẽ không khai trần. Đây là ý chí của ta. Tô Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt như xuyên thấu hang động, nhìn tới bầu trời chậm rãi ngưng tụ thần tượng mơ hồ. Tỉ mỉ. Tô Minh nhắm mắt lại, sợi máu tạm dừng ở 979 sợi, dùng cách tỉ mỉ từ nóng nảy biến ẩn giấu. Vận mệnh của ta. Ta sẽ tự quyết định. Ta ít có ham muốn, không phải không tham, mà nếu ta tham thì phải tham một lần thật lớn. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng cười nhạt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 23, truyện cầu ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.